Edit, quyển 5, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1074, phiên ngoại trung ly quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiengia tộc Trung Ly là gia tộc đứng đầu không thể thay thế ở đại hạ lĩnh vực. Khi nhắc đến gia tộc Trung Ly, người ta sẽ nhớ đến Trung Ly Uyển nổi danh thiên hạ. Mà ta Trung Ly quyết chính là thiếu chủ của gia tộc Trung Ly, cũng là huynh trưởng của Trung Ly Uyển. Năm Uyển Nhi được sinh ra, ta 6 tuổi, ta rất thích nhìn Uyển Nhi, muội ấy mềm mại, trắng nõn sạch sẽ, giống như cục bột nếp. Khi đó ta không hiểu, muội muội có gì khác biệt đến mức Hiên Viên Vương tộc lại coi trọng muội ấy đến vậy. Theo Uyển Nhi dần dần lớn lên, ta cũng dần biết được muội muội gánh vác trên vai tương lai của đại hạ lĩnh vực. Làm sao một người nhỏ bé như vậy, đôi vai yếu ớt như vậy, lại có thể gánh được trọng trách nặng nề ấy? Ta muốn chia sẻ gánh nặng cho Uyển Nhi, nên ta nỗ lực học tập, rèn luyện, nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, ta cũng không thể chia sẻ gánh nặng giúp muội ấy, bởi vì trách nhiệm của muội ấy là bảo vệ chúng sinh đại hạ lĩnh vực, tranh đoạt tài nguyên cho đại hạ lĩnh vực. Năm 16 tuổi, muội ấy dẫn quân ra chiến trường. Từ đó ta rất ít khi gặp muội ấy. Tin tức về muội muội liên tục truyền về từ chiến trường. Muội ấy bị đánh bại, bị thương, ta đều cảm thấy vô cùng đau lòng, hận không thể chịu đựng nỗi đau thay muội ấy. Sau đó, muội ấy đại thắng, hết chiến thắng này đến chiến thắng khác. Thần thắng lợi dường như đang rất yêu ái muội ấy, nhưng ta biết điều đó không hề dễ dàng với muội ấy. Cho nên, gia tộc Trung Ly chuyển đến Đế Lâm Thành, ta trở thành tể tướng của Hiên Viên Vương tộc, hành động nghiêm cẩn, chỉ vì muốn muội ấy về sau không cần lo nghĩ. Thỉnh thoảng muội ấy trở về Đế Lâm Thành, luôn thích trêu đùa ta, nói ta giống như một lão nhân ngoan cố, suốt ngày giữ bộ mặt nghiêm túc, làm việc không chút cầu thả, mà ta chỉ sủng nịnh nhìn muội ấy trêu đùa, đi theo phía sau, cùng đi đến nơi muội ấy muốn. Ta cho rằng cuộc sống như vậy sẽ luôn tiếp tục, nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra. Linh nguyên của đại hạ lĩnh vực bị phá hủy, cần phải dùng Uyển Nhi tới đổi. Phụ thân, mẫu thân, gia tộc Trung Ly, thậm chí các gia tộc ở Đế Lâm Thành đều đồng ý. Ta biết chuyện này không thể vãn hồi. Kết quả, Uyển Nhi đã chết, muội ấy được an táng tại nơi đặt linh nguyên. Không lâu sau, linh nguyên được khôi phục. Sau khi Uyển Nhi rời đi, mẫu thân bệnh tật quấn thân, suốt ngày uể oải, mê thượng lễ Phật, mà phụ thân cũng đã ra đi sau vài thập niên Uyển Nhi rời đi. Trước khi phụ thân nhắm mắt, trong miệng đều gọi tên Uyển Nhi, ta cảm nhận được sự đau đớn của phụ thân và mẫu thân. Bởi vì ta cũng là người đã giúp đẩy Uyển Nhi vào chỗ chết. Uyển Nhi chết bởi vì gia tộc Trung Ly từ bỏ muội ấy. Đại hạ lĩnh vực đã đứng đầu trong các lĩnh vực. Sự tồn tại của Uyển Nhi khiến bọn họ sợ hãi, nên bọn họ không thể không diệt trừ Uyển Nhi. Nếu muốn gia tộc Trung Ly sống, chúng ta phải hy sinh muội muội. Nếu không, gia tộc Trung Ly sẽ bị diệt. Nếu hy sinh muội muội, gia tộc Trung Ly phải đứng vững ở Đế Lâm Thành. Đây là điều ta đã cố gắng hết sức làm kể từ khi bước lên vị trí gia chủ. Chớp mắt đã mấy trăm năm trôi qua, ta không ngờ có thể gặp lại Uyển Nhi lần nữa, nhưng muội ấy đã không còn bộ dáng ta quen thuộc nữa. Ta chắc chắn đó là muội muội, mà bộ dạng giả ngốc của muội ấy làm ta nhịn không được đáy lòng mềm mại, nhưng ta mềm mại rốt cuộc cũng không thể sưởi ấm được muội ấy. Vì muội ấy mà đại hạ lĩnh vực giờ đây trở nên hoang tàn, dần dần suy sụp. Sau khi mẫu thân sử dụng chú ký ức hại muội muội, bà đã nhốt mình trong Phật đường, nhưng bà đã bị chú ký ức phản phệ. Chỉ qua một năm, bà đã qua đời trước mặt Phật. Hầu hết các gia tộc ở Đế Lâm Thành đều bị diệt. Xung đột nội bộ, tất cả đều phải đối mặt với sự suy tàn diệt vong. Hiên Viên Văn Thừa và ta đều bị thương nặng, sau đó mệt nhọc quá sức. Hiện giờ giữ lại một hơi này, chỉ có thể tạm sống nhìn linh nguyên của đại hạ lĩnh vực bị phá hủy. Không cách nào hồi phục. Dù vậy, chúng ta không thể chết. Dù là tạm sống qua ngày, chúng ta cũng phải sống để bôn ba khắp nơi tìm cách cứu đại hạ lĩnh vực. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng đại hạ lĩnh vực biến mất trong 3.000 thế giới rộng lớn này. Cũng là do chúng ta tự làm tự chịu. Cách chương.